Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, đây chính là một người điên. Tại Komei sợ hãi, Achi đắc ý trong lúc cười to, phía trên cái kia Lusa bỗng nhiên giương cánh một cái, oanh, mãnh liệt kình phong bỗng nhiên thẳng vọt lên, đáng sợ uy lực trực tiếp nhấc lên biển sóng vòng xoáy. Mắt trần có thể thấy. Vòng xoáy dần dần thành hình. Cô Mây chợt nhớ tới trước đó truyền thuyết. Theo nghe đồn, Lusa sở dĩ được xưng hải thần liền là nó tại đáy biển thời điểm kích động cánh có thể gây nên đặc biệt đại hải khiếu cùng đại vòng xoáy. Nếu như tại hải ngoại, tùy ý một cái liền có thể tạo thành đặc biệt cỡ lớn mưa to. Có thể tiếp tục 40 ngày trời mưa to. Có thể nghĩ cái gọi là hải thần thật là danh phù kỳ thực. Thế nào, tiểu quỷ, cái này kiệt tác hoàn mỹ đi. Rất nhanh, cái này Lusa liền sắp xuất thế. Đến lúc đó liền có thể từ nơi này bắt đầu. Mưa to liên miên bất tuyệt. Không cần bao lâu liền có thể bao phủ cả vùng. Hóa thành hải dương quốc độ. Đến giờ, ta chính là thời đại mới người khai sáng. Achi cười to, 10 phần phách lối. Phách lối cái giám. Bị vạch trần cô Mây lạnh lùng nhìn xem Achi. Đây chính là một cái vì lý tưởng mà liều lĩnh tên điên. Có đôi khi hắn liền kỳ quái. Mấy cái này kẻ dã tâm có phải hay không đầu óc có hố a? Hóa thành hải dương quốc độ các ngươi có thể tồn tại sao? Nói cho cùng, các ngươi không cũng là loài người một thành viên. Chẳng lẽ người nhà còn cho là mình có thể tiến hóa? Có thể thích ứng trong nước sinh tồn? Thật sự là không nghĩ ra. Ngươi dám mắng ta. Achi thần sắc cứng đờ. Không thể tin được nhìn xem cô Mây. Vì cái gì không thể mắng ngươi? Cô Mây cười lạnh. Lão tử đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Lúc đầu à, lữ hành, cùng Pokemon ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại là chuyện tốt đẹp dường nào. Dù là mình là đội Rocket, nhưng phía trên cũng không có cùng chính mình nói cái gì muốn chinh phục thế giới dã tâm. Mình cũng vui vẻ thanh nhàn. Nhưng mà hiện thực chính là như vậy thao đàn. Mình luôn có thể đụng phải mấy cái này hỗn đàn. Phá hư mình mỹ hảo tâm tình. Mỗi một lần đều đem hắn cuốn vào. Ngẫm lại đều tức giận. Nói thật, hắn đã nhẫn nại rất lâu. Trước kia là thực lực không đủ. Hiện tại mà nói ngạch. Tốt a, giống như đối mặt Achi cái này team Aqua thủ lĩnh vẫn có chút gian nan. Bất quá không quan hệ. Đóng cửa, thả lan, uy, người dù sao cũng là quán quân. Không ra khống chế một chút cục diện sao? Cô Mây la to, cả kinh Achi một trận hồ nghi. Chẳng lẽ còn có đồng bạn? Quán quân, không phải là cái kia kinh diễm thế nhân Ngự Long Lan a? Ngự Long Lan, tên tiểu quỷ này, thật không đáng yêu. Lan bất lực đậu đen rau muống. Bất quá vẫn là đứng dậy. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy khó giải quyết. Cái này màu sắc Lusa tại trí nhớ của mình ở trong hoàn toàn không có hình ảnh. Nói cách khác, chưa từng có xuất hiện tại nhân loại trước mặt qua. Thế nhưng là lại bị Achi cho tìm được. Còn muốn đem toàn bộ đại lục hóa thành hải dương quốc độ. Điều này không khỏi làm cho hắn liên tưởng đến team Magma. Maxi cũng không phải là muốn đem hải dương cũng thay đổi thành đại lục A. Cái này từng cái không bớt lo. Không khiến người ta thật tốt chơi đùa. Kéo Sa Lan đứng dậy. Nhìn xem sắc mặt có chút khó coi Achi thản nhiên nói. Thức thời cút nhanh lên. Không phải ta cũng sẽ không khách khí. Hừ. Achi sắc mặt thanh bạch một mảnh. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Lan mỗi chữ mỗi câu gầm nhẹ. Trước kia ta sẽ sợ các ngươi mấy cái này như yêu nghiệt quán quân. Nhưng là hiện tại ta có được lực lượng của hải thần. Ta đem sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Ai cũng ngăn cản không nổi ta quét ngang. Ha ha ha, run rẩy đi, Ngự Long Lan. Achi cười to, có chút điên dại. Cô Mây thương hại nhìn xem cái này nổi điên Achi. Không nói Lan, mỗi cái địa khu quán quân cái nào không phải thực lực siêu cường tồn tại. Có lẽ đánh bại không được loại này so tam thánh điểu còn muốn Tây Du Pokemon. Nhưng đánh cái ngang tay đó là xoa xoa có thừa. Lại nói, Nhân ra dù sao cũng là cầm trong tay không ngừng 6 cái Pokemon. Đánh không lại, vây công tổng được rồi. Cái này đứa nhỏ ngốc, hoàn toàn không biết quán quân là cỡ nào sâu tạc thiên. Amen, nguyện ngươi về sau nhận rõ hiện thực. Không phải ai cũng có thể cải biến thế giới. Đầu tiên, ngươi đến làm cho thế giới cải biến ngươi. Sai lệch, vậy liền để ta nhìn ngươi là thế nào quét ngang. Lan nhìn thật sâu cái này Achi một chút, thản nhiên nói, một mặt ngạo nghễ, hoàn toàn không đem cái này Achi để vào mắt. Hừ, tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Achi bỗng dưng dừng lại, tay khẽ vung, một cây có chút hắc ám lông vũ xuất hiện ở trong tay. Cái này lông vũ vừa xuất hiện, phía trên cái kia nhìn chằm chằm phía trên mãnh liệt nhìn hắc ám Luza tựa như cảm nhận được cái gì. Cúi đầu nhìn qua, thần sắc kinh ngạc, tốt như xa vào hồi ức ở trong. Lông vũ, cô mây thần sắc khẽ nhúc nhích. Đây không phải cái kia danh xưng có thể cảm ứng được Luza hoặc là Phượng Hoàng một loại trên người. Bọn hắn lông vũ sao? Khó trách gia hỏa này có thể tìm tới nơi này. Nguyên lai là có lông vũ dẫn dắt. Đi thôi, Luza, đem cái này bẩn thỉu thế giới bao phủ đi. Tất cả lục địa đều muốn hóa thành biển cả. Một mảnh vương dương mới là trên cái thế giới này nhất đẹp giai điệu. Achi kêu to, Luza bất vi sở động. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm Achi trong tay lông vũ. Ngược lại đôi mắt càng ngày càng đỏ lên. Chuyện gì xảy ra? Achi ừng ực một tiếng nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt này, có vẻ giống như mình là cựu nhân của nó đồng dạng. Cái gọi là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Lúc này Luza nói chung chính là cái này bộ dáng. Nhìn qua làm cho người có chút sợ sệt. Lệ, bỗng nhiên, Luza động, một tiếng ầm vang, cánh khẽ vỗ, cả sơn động đều đang chấn động. Há miệng, một đạo năng lượng tia sáng liền bay thẳng mà đi. Mục tiêu, thình lình chính là Achi. Ta dựa vào, Achi kinh hãi. Cái này kịch bản mở ra phương thức không đúng. Trước mấy ngày đều chưa từng xuất hiện loại chuyện này cho ăn. Năng lượng cột sáng quét ngang. Những nơi đi qua, đá núi chấn động rớt xuống. Cả sơn động lay động. Tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Không tốt, đi mau. Nhìn thấy một màn này cô mây cùng Lan sắc mặt đồng thời biến đổi. Cái này đáng chết Achi. Cũng không biết làm cái gì người người oán trách sự tình. Vậy mà làm Luza như thế điên cuồng. Không quan tâm ngay ở chỗ này sử dụng uy lực mạnh mẽ kỹ năng. Achi cảm giác rất oan uổng. Mình cũng không có làm cái gì a. Bất quá bây giờ không phải giải thích thời điểm. Lại nói, giải thích cũng phải có người nghe không phải. Nhìn hiện ở loại tình huống này. Luza là nghe không lọt. Vẫn là đi trước phi diệu đi. Hắc hắc, dù sao Luza đã thức tỉnh. Nổi giận Luza cũng cùng phù hợp mục đích của ta. Achi kéo kéo trên đỉnh đầu mũ. Một cái xoay người ngồi lên Sapido trên lưng. Đi, lặn xuống nước đi lên. Oanh, Achi thuận gió phá sóng. Bay thẳng mặt biển. Sau lưng, Luza giống như là phát điên đuổi theo mà đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.